đã vô tình vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình. Người xưa đâu đâu về nữa, tuổi tình chi mình đi sẽ nỡ đôi mình. Làm sao cho đời ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đây. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Người yêu hỡi bây giờ tình nhân mới ăn cần đến bên em rồi. Thì anh chắc chỉ còn nhớ trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời. Và có lẽ giờ anh đã quên lời hứa tình trắng đôi thay. Một người còn thương nhớ, một người nay đã vội xa. Giờ cơn đau vẫn nhói trong trái tim, ngày trôi qua mỗi vòng. Nhiều khi ta có sâu đi buồn đau qua mỗi tình. Bờ môi xinh nay đã theo ai, và ra ta nhớ hoài. Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa. Mới ăn cần đến bên anh rồi, thì anh chắc chỉ còn nhớ trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời. Và có lẽ giờ anh đã quên lời hứa tình trắng đôi thay. Một người còn thương nhớ, một người nay đã vội xa. Cơn đau vẫn nhói trong trái tim, ngày trôi qua mỗi mòn. Nhiều khi ta có sâu đi buồn đau qua mỗi tình. Bờ môi xinh nay đã theo ai, mà sao ta nhớ hoài. Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa. Ngày trôi qua mỗi mòn, nhiều khi ta có sâu đi buồn đau qua mỗi tình xưa. Bờ môi xinh nay đã theo ai, và xa ta nhớ hoài. Và lòng ta vẫn mỗi yêu người ôi quá xót xa. Lòng ta đã vô tình vì năm tháng phai nhạt phai bao cuộc tình. Người xưa đâu đâu về nữa, tuổi tình chi mình đi sẽ nát đời mình. Làm sao cho được ta lãng quên hình bóng người vẫn còn đây. Ngày nào niềm đau đó chìm tan giữa đại dương. Một người còn thương nhớ, một người nay đã ai.